Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, trong ống cống anh hùng. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Úc A, ta rốt cục khai phát ra tới năng lực ta biến hóa mới. Lần tiếp theo đối mặt ngói long hắc bang, thời điểm ta muốn đem bọn hắn đánh răng rơi đầy đất. Trùng kích ở trong căn cứ không ngừng lấp lóe chuyển vị. Giống như long nhìn thoáng qua lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên trùng kích năng lượng có thể tiếp nhận IZ truyền thừa. Bất quá, trước mắt căn cứ vẫn là quá nhỏ. Trùng kích, nếu thích ứng năng lực mới liền đi bên ngoài tuần tra đi. Nơi này cũng không đủ ngươi chơi đùa. Giống như long dùng gà bùa chú lực lượng để trùng kích ngừng. Một chút nói ra. Nói cũng đúng, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Thánh Long tử ta đi tuần tra á. Môn chỉ mở ra một cái khe hở. Trùng kích liền phát động năng lực xê dịch đến ngoài cửa. Này cũng gần một tháng. Punisher một chút liên hệ đều không có. Bất quá gần nhất giống như một chỗ nhị đẳng hắc bang nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Hẳn là người mới làm đi. Đi xem có thể hay không kéo vào được. Giống như Long nói đứng dậy rời đi. Nếu là dựa theo Marvel nguyên bản thế giới tình huống, một chút thanh niên nhiệt huyết tới làm đầu đường anh hùng, nói không chừng hắn hay là ngăn cản một chút. Bất quá bây giờ trên tay có nhiều như vậy hạt giống sức mạnh cùng anh hùng chuyện nhận, nhiều bồi dưỡng ra đến một chút siêu anh hùng, về sau đối mặt mạnh hơn nhân vật phản diện liền nhiều hơn một phần an toàn cam đoan. Một chỗ trong ngõ cụt, một cái tăng ca mới vừa tan việc nhân viên bị ba tên tiểu lưu manh mang đến nơi này. Mấy vị, chuyện gì cũng từ từ, trên người ta tiền đều có thể cho các ngươi, không nên thương tổn ta. Nhân viên đem cặp công văn ngăn tại trước người run rẩy nói đến. À, nghĩ không ra còn có thể gặp được đến phối hợp như vậy người. Một tên lưu manh đắc ý vừa cười vừa nói. Một người khác, chùy thủ trên tay lóe hàn quang. Hắn đem chùy thủ đặt ở nhân viên trên cổ. Bất quá rất đáng tiếc. Chúng ta New York chân giúp hiện tại càng cần chính là danh khí. Cho nên, tên côn đồ này vừa muốn ra tay. Một đoàn năng lượng màu vàng đánh vào trên vai của hắn. Đau đớn phía dưới chùy thủ trực tiếp ném ra ngoài. Bất quá vẫn là tại chức viên bả vai trên đầu lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cái kia nhân viên thế mà dọa đến hôn mê bất tỉnh. New York siêu anh hùng, nghĩ không ra liền nhanh như vậy gặp. Một cái tiểu lưu manh nói ra. Bất quá không biết ngươi là vị nào nha, ngay từ đầu nói chuyện người kia hỏi. Xoáy như ta sao, các ngươi thế mà không biết ta. Trùng kích từ chỗ cao rơi xuống đắc ý nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là một tiểu thí hài nhi. Ba cái lưu manh cười lớn nói. Sắc mặt của trùng kích lập tức trở nên khó coi. Ha ha, tiểu thí hài nhi. Sau một khắc trùng kích trong tay đạn năng lượng bắn liên tục, đánh vào ba cái lưu manh trên người, đau đến bọn hắn hoa hoa trực khiếu. Hiện tại ai là tiểu thí hài mà. Trùng kích hai tay hợp lại cùng nhau, một đạo loan nguyệt trùng kích năng lượng bắn về phía ba người. Trùng kích năng lượng xuyên qua ba người thân thể, ở trên địa lưu lại một rãnh sâu. Ba cái người trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Hừ, xem thường ta trùng kích, đây chính là hạ trang. Trùng kích đi vào cái kia nhân viên trước mặt mới gọi hắn thức dậy, ta là trùng kích. Không cần cảm ơn ta cứu được ngươi. Về sau đi đường ban đêm cẩn thận một chút. Nói xong cũng bay mất. Một chỗ cũ nát lạn vĩ lâu bên trong, một trận thanh âm đánh nhau hấp dẫn đi ngang qua Thánh Long tử. Gặp quỷ, bọn hắn rốt cuộc là quái vật gì? Nói chuyện hãy tôn trọng một chút mà. Chúng ta cũng không phải quái vật, chúng ta là nhẫn giả. Nhẫn giả rùa, còn có nhẫn giả chuột. Nhẫn giả rùa chẳng lẽ là ninja rùa? Bất quá nhẫn giả chuột lại là cái gì quỷ? Ta nhớ được ninja rùa sư phụ là một bà ngoại chuột đi. Nghe lấy thanh âm giống như long thầm nghĩ nói. ẩn giả thân tiến vào Lạn Vĩ lâu, quả nhiên thấy được bốn cái nhẫn giả rùa, còn có một con chuột chính đem một đám tiểu lưu manh đánh chạy trối chết. Bất quá, đám này tiểu lưu manh vẫn là học sinh cấp 3 đi. Giống như Long nhìn lấy những cái này gương mặt ngây ngô thiếu niên, suy nghĩ một chút vẫn là hiện ra thân hình chắn ninja rùa trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Cái kia con chuột dùng một cái chữ thập nỏ chỉ giống như Long hỏi. Chờ một chút tiểu kỳ, hắn là Thánh Long Tử, New York City siêu anh hùng, tiền bối của chúng ta. Cái kia dùng song đao nhẫn giả rùa nói ra. Thánh Long Tử tiền bối ngươi khỏe, ta gọi Đờ Vanh Si, đây là sư đệ của ta cùng sư muội Raphael, gạo sáng sủa cơ la, ta là Einstein, ta gọi Đồ Kỳ. Giống như Long nhìn thoáng qua Đồ Kỳ, quả nhiên là bởi vì anh hùng chuyện nhận xuất hiện, bất quá biến thành một cái chuột cái là tình huống như thế nào giống như Long còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Đờ Vanh Si liền hỏi. Tiền bối vì cái gì ngăn cản chúng ta giáo huấn những tên côn đồ kia, giống như Long nhanh chóng nắm qua một cái muốn chạy rơi thanh niên. Bọn hắn nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi, vẫn là đang đi học tuổi tác. Bọn hắn làm sai chuyện gì sao, giống như Long hỏi. Chính phải, chúng ta cái gì cũng không làm. Bọn hắn đánh liền đi lên. Người thanh niên kia hét lên. Đờ Vanh Si có chút xấu hổ, hắn nhìn về phía Einstein, Einstein biết nên hắn giải thích, là như vậy tiền bối, ta tạo nên điều tra khí nghe lén đến bọn họ dẫn đầu là một cái tên là New York chân giúp Hắc Bang. Thế lực nhân viên, hắn triệu tập những cái này thanh niên đánh lấy dạy bảo bọn hắn thuật cận chiến ngụy trang. Trên thực tế là muốn cho bọn hắn làm chuyện xấu, cho nên chúng ta liền. Các người người cầm đầu kia đâu, giống như Long hỏi bị bắt tới được. Người thanh niên kia, hắn còn chưa tới, chúng ta thời gian ước định là 10 giờ rưỡi. Chúng ta sớm đến, muốn cho hắn lưu cái ấn tượng tốt, nhìn lướt qua tay của thanh niên biểu. Đã trải qua gần 11 giờ. Tốt, các người nếu không biết đối phương là người của xã hội đen lần này coi như xong. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng đi đường nghiêng, đi học cho giỏi mới là chính đạo. Đã trải qua rất muộn, nhanh về nhà đi, giống như Long buông hắn ra. Hắn nhẹ gật đầu vội vàng chạy mất. Sự tình nói rõ, kết quả có chút xấu hổ. Cái kia, Thánh Long Tử tiền bối, Đờ Vanh Si gọi vào, không cần gọi tiền bối, gọi ta Thánh Long Tử liền tốt, giống như Long nói ra. Thánh Long Tử, chúng ta muốn mời ngươi đến nhà chúng ta làm khách có thể chứ? Đờ Vanh Si nói ra. Giống như Long nhất cứ thế. Đờ Vanh Si vội vàng nói, nếu là Thánh Long Tử ngươi cảm thấy không dễ dàng chúng ta có thể hẹn một. Cái địa điểm, sư phó của ta cũng rất muốn gặp ngươi một lần. Nếu dạng này chúng ta bây giờ liền có thể cùng đi. Gặp sư phụ ngươi, giống như Long nói. Cái này. Vậy được rồi, chúng ta đi, Đờ Vanh Si một bộ muốn nói lại không thể nói bộ dáng. Giống như Long đi theo Đờ Vanh Si bọn hắn đi đến Lạn Vĩ lâu mặt sau. Đờ Vanh Si mở ra một cái xuống nước đóng. Cái kia Thánh Long Tử, chúng ta là ở tại trong ống cống. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đem chỗ ở dọn dẹp tuyệt đối sạch sẽ. Giống như Long giờ mới hiểu được Đờ Vanh Si mới vừa khác thường nguyên nhân. Mời người làm khách không có gì tốt lúng túng. Nhưng là nếu như nhà ngươi tại Hạ Thủy Đạo đâu, không có việc gì không có việc gì. Các ngươi dẫn đường đi. Giống như Long nói ra, tiến vào cống thoát nước. Mặc dù nơi này bị thanh lý qua, nhưng là hương vị vẫn không được tốt lắm. Qua mấy phòng mà. Một chỗ rộng rãi địa phương xuất hiện ở giống như Long nhãn trước. Nguyên bản địa phương đã bị cải tạo giống người bình thường ra trong phòng một dạng. Nếu như không phải trong không khí ẩm ướt cùng một tia mùi vị khác thường mà. Không ai sẽ cảm thấy nơi này là cống thoát nước. Sư phụ, chúng ta đã trở về. Đờ Vanh Si còn chưa mở lời. Đồ Kỳ chạy trước đến bên trong căn phòng. Rất nhanh. cả người mặc trang phục màu nâu con chuột chống gậy đi ra. Mặc dù là một con chuột lớn, nhưng là giống như Long cảm thấy trên người đối phương có một cỗ chí khôn khí chất, người tốt thánh. Long tử, ta là Tư Phổ Linh, Đờ Vanh Si thầy của bọn hắn. Tư Phổ Linh đại sư ngươi tốt, giống như Long đối với cái này sao một, vị nuôi dưỡng 5 vị siêu cấp, động vật, anh hùng đại sư vẫn là rất tôn kính. Song phương tất cả ngồi xuống về sau, Tư Phổ Linh nói ra, chính như ngươi thấy, chúng ta cũng không phải nhân loại, là động vật, nguyên bản bình thường mà thông thường động vật. Tư Phổ Linh bắt đầu bản tóm tắt quá khứ của bọn hắn, ta tại lúc nhỏ vẫn là một cái sủng vật chuột, bất quá cũng không lâu lắm chủ nhân của ta liền chết. Ta bị người nhà của hắn vứt bỏ, cơ duyên xảo hợp trên mặt đất một chiếc tàu thủy đi tới nước Mỹ. Cuối cùng đi đến New York trong cống thoát nước, lúc đầu ta cho là ta biết bình tĩnh sống hết một đời. Thẳng đến có một ngày, ta gặp 4 cái tiểu quy, bọn hắn cũng là bị vứt bỏ. Ta không đành lòng nhìn lấy bọn hắn chết đi, liền bắt đầu chiếu cố bọn hắn. Một con chuột chiếu cố 4 cái rùa đen. Ha ha, Tư Phổ Linh cười một cái tự giễu. Bỗng nhiên có một ngày ta phát hiện ta thay đổi. Ta học xong bước đi, dùng 2 cái đùi đi. Hai tay của ta biến càng linh hoạt. Đại não bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Sau đó, ta biết nói chuyện, bọn hắn cũng biết nói. Thân thể của chúng ta đang không ngừng lớn lên, càng dài càng lớn. Ta dạy bảo bọn hắn biết chữ, từ trong đống rác tìm đến thư tịch. Chúng ta lớn lên rất nhanh, thẳng đến trước đây không lâu, các người trừng ác dương thiện sự tình bắt đầu bị đưa tin. Tâm tư của bọn hắn liền không nhẫn nại được. Ta căn cứ từ mình chỗ hiểu được một ít gì đó chỉnh lý thành võ thuật, giao cho bọn hắn luyện tập. Còn Đồ Kỳ, nàng là bị nước sông tới, cũng hẳn là bị dị biến. Đại sư, Đờ Vanh Si bọn họ đều là siêu anh hùng, là chính nghĩa tồn tại. Chúng ta sẽ không bài xích bọn họ. Giống như Long nói ra, Tư Phổ Linh khóe miệng nở một nụ cười, những hài tử này còn rất non nớt. Ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Giống như Long nói ra, ngài yên tâm. Chỉ cần là chính nghĩa anh hùng, chúng ta bảo vệ người liên minh đều nguyện ý cho trợ giúp. Đáp ứng rồi chiếu cố ninja rùa cùng Đồ Kỳ sự tình sau, giống như Long về đến trong nhà. Ninja rùa giống như cũng không là Marvel trong vũ trụ đi. Bất quá ngay bây giờ đến giảng cái thế giới này cùng nguyên bản Marvel cũng không giống nhau. Nhiều một ít siêu anh hùng bao giờ cũng là chuyện tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.